Chương 574, hoảng sợ. Thẩm Thanh Mộng tức giận đến lại là một trận nôn mửa, tiếp đầu váng mắt hoa, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan đều cảm thấy một cái biến thành bốn, chỉ phải miễn cưỡng nói, trên đường người không quen biết, đột nhiên hướng ta vung đem cái gì, ta lúc ấy liền tức ngực tim đập nhanh. Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Liếu nói thầm, người không quen biết như thế nào liền hại ngươi là ngươi đắc tội người nào a. Thẩm Thanh Mộng mạnh nhìn về phía hai người bọn họ, âm dương quái khí cười nói, ta vừa đến Hội Châu, có thể đắc tội ai đó bỗng nhiên lại chuyển hướng Thẩm Thanh Lan, nói không chừng là làm ai kẻ chết thay đâu. Thẩm Thanh Lan lôi kéo Khâu Thị ống tay áo, lắc đầu liên tục, ta hôm nay cũng đi ra ngoài, Thẩm ra xe ngựa sáng loáng ở trên đường đi lại, nếu ai nhằm vào ta, đều có thể trực tiếp tới tìm ta, muốn cái gì kẻ chết thay đâu. Thẩm Thanh Mộng thấy nàng không e dè ra ngoài sự tình, ngược lại không biết như thế nào ứng phó. Khâu Thị gặp Thẩm Thanh Mộng nói chuyện càng thêm điên cuồng, nhanh chóng lôi kéo Thẩm Thanh Lan đi ra ngoài, Thẩm Thanh Lan nên biết cũng đã biết, quan tâm thì là dư thừa, đối phương cũng sẽ không cảm kích, không cần thiết lại tiếp tục ở chung, liền theo Khâu Thị ra ngoài. Những người khác thấy, cũng trước sau gót chân ra ngoài. Khâu Thị đem nàng kéo đến chính mình trong phòng, đời trước Thẩm Thanh Mộng nói một đống xin lỗi lời nói, tiếp theo căm giận tỏ vẻ, nhất định sẽ hảo hảo giáo dục Thẩm Thanh Mộng, sẽ không lại ủy khuất Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan cười khổ, lặp lại châm trước, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, cho nhất tể mánh dược, đại bá mẫu, chúng ta đều là người một nhà, ủy khuất không ủy khuất vẫn là việc nhỏ, chỉ là đối ngoại mà nói, luôn luôn vinh nhục cùng, ta cũng không biết mình tại sao liền đắc tội nhị tỷ tỷ, từ Phân Ninh đến bây giờ, khắp nơi nhường ta xấu hổ, ta cho dù gắng nhẫn nhịn, cũng vô pháp nhường nàng buông tay, như thế đi xuống, người ở bên ngoài xem ra, Thẩm gia, Thẩm gia tỷ muội, Thẩm gia huynh đệ, thanh danh đều đem hủy hết, cho dù ta ai, đại bá mẫu nhưng có từng vì đại tỷ tỷ, tam tỷ tỷ các nàng nghĩ tới nhưng có từng vì đại ca ca cùng chi đống nghĩ tới đại ca ca lần này đậu tiến sĩ, lại chưa lập gia đình, tương lai chẳng những có tốt đẹp tiền đồ, còn muốn cưới vợ sinh tử, chi đống niên kỷ cũng không nhỏ, đại bá mẫu cũng phải suy tính, này đó đại bá mẫu cho là thật trong lòng không có quyền hành nặng nhẹ qua Lan Nhi Khâu Thị quá sợ hãi. Thẩm Thanh Lan tiếp tục nói, đại bá mẫu không ngại nhớ lại một chút tại Phân Ninh sự tình, nhớ lại một chút hai năm qua, nghĩ một chút ngài mấy năm nay khổ tâm vì sao không thành công hiệu quả vì sao đại tỷ tỷ, tam tỷ tỷ hôn sự chậm chạp chưa định Lan Nhi Khâu Thị đột nhiên rơi lệ, làm khó ngươi còn tuổi nhỏ nhìn xem như thế hiểu được, ta làm sao không biết ngươi nói này đó, chỉ là đến cùng vẫn là không thể đối một cái 16 tuổi cháu gái nói, khoát tay, lau nước mắt, ta về sau sẽ hảo. Hào ước thúc nàng. Thẩm Thanh Lan lúc rời đi, Thẩm Thanh Chi đuổi theo. Tứ muội muội, ngươi vừa rồi thật lợi hại a. Thẩm Thanh Lan khó hiểu, cái gì lợi hại? Thẩm Thanh Chi hưng phấn mà nói, ngươi cùng nhị tỷ tỷ nói những lời này a, không thấy nàng đều tức thành dạng gì ngươi không biết, ngươi đến trước, nàng được kiêu ngạo, đều phun thành như vậy, còn chửi rủa, đem chúng ta đều tức chết rồi. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, nàng tại tỷ muội tại không hòa đồng cũng liền bỏ qua, đều là cùng thế hệ. Nhường một chút liền qua đi, nhưng nàng như thế nào có thể ở đại bá mâu trước mặt làm càn đâu. Ta nhớ trước kia tại Phân Ninh, nàng không dám như thế, ai biết nàng ở trên đường. Thẩm Thanh Chi thốt ra, lại hoảng sợ ngậm chặt miệng, ta cũng không biết. Thẩm Thanh Lan trong lòng nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn, nhưng biết nàng sẽ không nói, cũng không quấn hỏi, chỉ nói, mặc dù lớn phu nói không có chúng độc, nhưng như thế nôn mửa cũng không thích hợp, chung quy dạ dày không tốt, ngươi vẫn là cùng đại bá mâu nói một tiếng. Đi hiệu thuốc bắc bắt cái điều trị dạ dày dược, hảo hảo nuôi hai ngày, ta cũng cùng phòng bếp chào hỏi, mấy ngày nay ẩm thực đều mềm mại thanh đạm chút. Thẩm Thanh Chi cảm động cực kỳ, nháy mắt mấy cái, tứ muội muội, ta còn tưởng rằng ngươi kiên cường dậy đâu, vẫn là thiện lương như vậy săn sóc. Thẩm Thanh Lan cười cười, thật sự đi phòng bếp nói tiếng, săn sóc sao nàng không muốn đối Thẩm Thanh Mộng săn sóc, nhưng lương thiện là bản tính, cuối cùng vẫn là làm không được làm như không thấy đi. Trở về lúc đi, vừa lúc gặp gỡ Khương Oanh Nhi chạy mồ hôi đầm địa. Thẩm ti ti ngươi đã về rồi. Thẩm Thanh Lan không lưng ôm lấy nàng, nhớ tới mới biết được nàng thân thế, càng thêm yêu thương, tại trên mặt nàng hôn hôn, vừa cho nàng lau mồ hôi, một bên cười hỏi, như thế nào một thân mồ hôi chơi cái gì. Khương Oanh Nhi chỉ vào đồng dạng một thân mồ hôi Đông Hà, nói, đuổi theo chạy nhà, ta chạy được nhanh, Đông Hà đều đuổi không kịp ta. Thẩm Thanh Lan cười to. Oanh Nhi cũng thật là lợi hại, buổi tối ăn nhiều một chút. Khương Oanh Nhi hỏi, Thẩm ti ti, ngươi hôm nay cùng ai cùng nhau chơi đùa á? Ân cùng Diêu tỷ tỷ, Oanh Nhi, ngươi nhận biết sao nàng là Thẩm Thanh Lan nghĩ, nên như thế nào giới thiệu Diêu thái thái? Ai ngờ Khương Oanh Nhi cười khanh khách nói, ta nhận biết nha vệ Tam Thúc mang ta gặp qua, Diêu tỷ tỷ ở tại Hạm Đạm Viên, chỗ đó được đẹp hơn. Diêu tỷ tỷ cũng rất xinh đẹp. Thẩm Thanh Lan nhịn không được ôm nàng cười đến đau bụng, thật sao? Ngươi ngay trước mặt ta gọi vệ Tam Thúc còn nói phải qua đi, dù sao hắn so với ta đại, nhưng ngươi một ngụm một cái Diêu tỷ tỷ, nhưng của ngươi vệ Tam Thúc nghĩ như thế nào? Khương Oanh Nhi vịn cổ của nàng, ai nha, ta cũng muốn gặp Diêu tỷ tỷ. Thẩm Thanh Lan tâm niệm khẽ nhúc nhích, là ta suy nghĩ không chu toàn, ta nếu là sớm biết rằng Oanh Nhi cũng nhận thức Diêu tỷ tỷ, hôm nay liền mang theo Oanh Nhi cùng đi, nếu không, chúng ta ngày mai lại đi. Được không? Thật sao? Quá tốt. Đây ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan đi cùng Lâm Thị nói, lại đi gặp Diêu Thái Thái. Lâm Thị ngạc nhiên nói, không phải hôm qua mới gặp qua, có lời gì chưa nói xong? Thẩm Thanh Lan cười, cùng Oanh Nhi đi. Nghe nói là cùng Oanh Nhi, Lâm Thị không nói gì, tiểu cô nương này nhu thuận đáng yêu, tại Thẩm gia ở người gặp người thích, thêm Khương đại nhân tại Đặng Châu thịnh đái chi tình, Thẩm Lương cùng Lâm Thị đều đúng nàng đặc biệt trọng đái. Lần này lại đây, không có trước tiên đưa thiếp, nhưng ngoài ý muốn là, Diêu Thái Thái tựa hồ đã sớm đoán được, một chút cũng không cảm thấy ngạc nhiên, mỉm cười nên tiến vào. Oanh Nhi, xem ta chuẩn bị cho ngươi chỗ tốt gì, có phải hay không đều là ngươi yêu nhất? Khương Oanh Nhi cười nói, Diêu tỷ tỷ nơi này có thật nhiều ăn ngon á? Diêu Thái Thái đùa với nói hội thoại, nhường tương mẹ mang theo đi trong vườn chơi. Lúc này Phương cùng Thẩm Thanh Lan ngồi xuống, rót trà, liền vừa rồi Oanh Nhi ăn bản kia điểm tâm, vừa ăn vừa nói chuyện. Diêu tỷ tỷ biết ta hôm nay muốn đến Tử Viên nói với ta á? Thẩm Thanh Lan nhớ ra, chính mình cũng chưa từng cùng vệ trưởng quân nói qua a. Tuy rằng sớm có ý muốn gặp Diêu Thái Thái, thứ nhất hỏi một chút nàng đối Lục ra cái nhìn, thứ hai hỏi một chút Lưu Kiểu Vân sự tình, nhưng không hề nghĩ đến liền hai ngày đi ra ngoài lý do, chân chính quyết định là tại cùng Khương Oanh Nhi nói chuyện phía sau, hắn như thế nào sẽ biết đâu.